Chương 2065, các đại lão phản công. Nàng không thể không nổi giận với Hải Uyên Khách, chất vấn hắn tại sao lại như vậy. Hải Uyên Khách không thể lên tiếng giải thích, chỉ có thể nói rằng vẫn đang tiếp tục liên hệ. Nàng trốn trong hầu phủ khóc một hồi, bắt đầu tự trách bản thân mình, tại sao lại rời bỏ con gái. Nếu như không phải chính mình rời đi, con gái cũng sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Trước khi hai mẹ con rời xa nhau, Hải Bình Tâm đã nhiều lần liên hệ với nàng, nhưng tâm địa nàng kiên cường không trả lời. Lần này là nàng cử người đi liên hệ, kết quả con gái không trả lời, sống chết không rõ. Điều này làm cho nàng cực kỳ lo lắng, không biết con gái nàng có rơi vào tay kẻ xấu hay không. Hậu quả đáng sợ nhất là rơi vào tay Thiên Đình. Nàng không dám ở lại hầu phủ, sợ bản thân không khống chế nổi cảm xúc làm Thiên Nguyên Hầu nhìn ra manh mối, nói là phải về Đông Hoa Tổng chấn phủ làm nốt công tác chuẩn bị. Nàng đã quyết định không muốn ở lại Đông Hoa Tổng trấn phủ nên Thiên Nguyên Hầu đã đáp ứng nghĩ biện pháp giúp nàng đổi một địa phương khác. Nàng tạm thời vẫn là tổng trấn Đông Hoa Tổng trấn phủ, là một trong 800 tổng trấn của Thiên Đình trải qua khảo hạch chính thức, bởi vì nàng vượt qua kiểm tra cho nên muốn đi đâu thì đi, cấp trên phải an bài chỉnh đốn lần nữa, người có bối cảnh quyền quý sẽ chiếm được vị trí tốt, chuyện này không thể tránh được, cho nên Bích Nguyệt còn phải tại vị một thời gian. Đồng thời khảo hạch đô thống Thiên Nhai cũng đã cho phép báo danh, người tham gia cần tu vi hóa liên mới được phép tham gia, so với một đám tu sĩ thải liên của các thế lực đô thống địa phương thì cao hơn không ít. Dù sao Thiên Nhai cần một đại đô đốc xuất đầu, đây là hệ thống khác với thế lực địa phương như Hầu Gia, Tinh Quân, đô thống Thiên Nhai cũng chiếm được lợi ích thực tế lớn hơn đô thống địa phương nhiều. Bích Nguyệt phu nhân chính liên hệ với Thiên Nguyên Hầu, lại từ miệng Thiên Nguyên Hầu nghe được một tin tức kinh người, thế giới Cực Lạc Phật chủ mở tiệc lễ, mời tứ địa Thiên Vương và 11 vị đại nguyên soái tham dự, sau đó Thiên Đình giám sát hữu sứ Tư Mã Vấn Thiên thống lĩnh số lượng lớn nhân viên bắt toàn bộ già trẻ hơn 80 đô thống từ chức, cũng không buông tha cả các gia thần, tất cả mấy ngàn người. Nguyên nhân bắt hơn 80 vị Thiên Nhai đô thống là trong nhà đều có người đứng ra chứng nhận, xuất ra bằng chứng chứng minh những đô thống Thiên Nhai kia vụng trộm làm những điều phi pháp. Trên thực tế những vị kia không có ai là kẻ sạch sẽ. Thiên Đế tức giận bắt giam mấy ngàn người vào đại lao. Xảy ra chuyện lớn như thế, Bích Nguyệt phu nhân cũng phải tạm thời từ bỏ ý định trở về. Việc này rõ ràng đã liên lụy tới đấu tranh cao tầng. Thiên Nguyên Hầu là người trong phe phái, một khi xảy ra chuyện bất trắc cũng liên lụy tới nàng, không cách nào không quan tâm tới. Một khi Thiên Nguyên Hầu có chuyện, Bích Nguyệt phu nhân nàng cũng không chạy thoát, dĩ nhiên là hải hùng khiếp vía, không còn tâm tư trở lại Đông Hoa Tổng trấn phủ. Sắc mặt Thiên Nguyên Hầu âm trầm chắp tay đi lại trong phòng, cảm xúc kích động nói. Đây là âm mưu của bệ hạ. Nếu không nào có chuyện trùng hợp như thế, bọn họ vừa rời đi, một đám đô thống từ chức liền gặp chuyện không may, những nhân chứng kia rõ ràng chính là thủ hạ của Thiên Đình giám sát hữu sứ Thư Mã Vấn Thiên, tất cả đều là mật thám được an bài từ trước. Bích Nguyệt phu nhân than nhẹ, chỉ cần người có mắt đều nhất định có thể nhìn ra, đám người kia gây động tĩnh lớn như vậy, ý tứ của Thiên Đế rất rõ ràng, các ngươi không đi tham gia khảo hạch cũng bỏ đi, lại còn dám liên thủ từ chức bức bách ta sẽ mang già trẻ cả nhà các ngươi cùng đi, đây là kết cục của việc đối nghịch với ta. Bích Nguyệt phu nhận có chút sầu lo nói. Phật chủ pháp tiệc lễ có phải phối hợp hành động của bệ hạ hay không? Thiên Nguyên Hầu trầm giọng nói. Còn phải hỏi nữa sao? Trước khi bệ hạ xử lý xong những chuyện bên này, bốn vị thiên vương và 11 vị đại soái cũng không dễ dàng rời khỏi thế giới Cực Lạc. Phật chủ không tiếc tỏ thái độ và trở mặt với các thiên vương cũng phải ủng hộ bệ hạ. Bích Nguyệt phu nhân. Phật chủ sẽ ra tay với thiên vương và các đại soái hay sao? Thiên Nguyên Hầu. Không đến mức như thế, thật sự muốn động thủ, thiên vương cũng không phải ăn chay, Phật chủ cũng phải trả cái giá không nhỏ. Thiên vương và các đại soái không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu tới mức động thủ, Phật chủ sẽ động thủ. Bích Nguyệt phu nhân. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Nguyên Hầu thở dài một hơi. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Không qua vài ngày, một tin tức làm kinh động lòng người truyền ra ngoài, đột nhiên xuất hiện một đám đạo tặc che giấu thân phận, những thủ hạ của Tư Mã Vấn Thiên, những nhân chứng đã bị giết chết, có gia tộc bị giết sạch, rất ít người may mắn tránh thoát một kiếp này, đạo tặc cũng hành hung công khai, đám đạo tặc là những kẻ bị truy nã đã lâu, Thiên Đình thật sự tức giận. Tin tức truyền ra ngoài, đó là lúc Bích Nguyệt phu nhân đang ngồi trong đình viện ngắm trăng với Thiên Nguyên Hầu. Nàng đã mở mang kiến thức nhìn thấy thực lực của kẻ khác, tốc độ phản công thật nhanh. Thiên Nguyên Hầu thu được tinh linh truyền tin liền cười, Bích Nguyệt phu nhân hỏi. Tình huống như thế nào? Thiên Nguyên Hầu nói. Tình huống còn thế nào? Bên trên thông báo phong tỏa các thông động điều tra, ta cũng nhận được pháp chỉ. Bích Nguyệt phu nhân thử hỏi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn có thể làm sao? Cấp trên đã hạ pháp chỉ, đương nhiên phải nghiêm tra. Thiên Nguyên Hầu đứng dậy chắp tay đi ra khỏi đình viện, ngẩng đầu nhìn trăng, ngữ khí mỉa mai. Còn cần tra sao, chỉ cần không phải kẻ đần đều biết ai làm, còn bảo ta đi thăm dò, đem sự thật giấu sau mưa gió, thay người thường vị trấn an kẻ khác, ta còn có chuyện gì nữa sao, cái tác này thật sự quá vang dội, hiện tại phái thủ hạ phía dưới tra xét, tra thế nào, bệ hạ có pháp lực cao thâm đúng không, có bản lĩnh thì hắn đi điều tra đạo tặc đi, năng lực bản hầu có hạn, những người khác cũng năng lực có hạn, có điều tra cũng không điều tra ra người nào, tất cả mọi người cùng bàn giao là được, Bích Nguyệt phu nhân kinh nghi bất định nói. Có khi nào bệ hạ phái cao quan điều tra không, chê cười, Thiên Nguyên hậu khinh thường, nói,